Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, hai người đem bọt biển triển bản làm thành thuyền, ngồi trên đi, dùng đùi cốt làm như mái chèo hoa hướng cổng lớn vạch tới, Lý Tư Đặc nhìn tới nhìn lui. Biểu tình khẩn trương, cái kia màu trắng khung xương còn sẽ tái xuất hiện đi. Tô Bất Ngữ dùng đùi cốt đem huyết trì thượng trôi nổi một khối sọ chụp đi ra ngoài. Không cần khẩn trương, ra tới lại đánh thì tốt rồi, Lý Tư Đặc nhìn Tô Bất Ngữ lười nhác biểu tình. Trong lòng sợ hãi chậm rãi tiêu tán, răng rắc một tiếng giòn vang, Lý Tư Đặc lập tức nhìn về phía. Hắn thuộc hạ, thứ gì? Tô Bất Ngữ bình tĩnh nói. Không có gì. Nhanh hơn tốc độ, hắn đem gõ toái đồ vật xương cốt đẩy đi ra ngoài, Lý Tư Đặc lập tức bay nhanh mà. Hoa nổi lên, đùi cốt, hắn run rẩy thanh âm nói. Này quả thực như là đang nằm mơ, hai người hoa đến cạnh cửa thời điểm. Thang lầu thượng xuất hiện một đạo thiếu lệ bóng người, các ngươi. Đừng bỏ xuống ta được không? Nữ hài tử nũng nịu thanh âm vang lên, Tô Bất Ngữ cũng không quay đầu lại. Lấy ra bản thân từ nữ quỷ nơi đó đoạt tới chìa khóa mở cửa. Không tốt, nữ hài cả giận nói. Ngoặc kép, xứng đáng ngươi độc thân cả đời. Cùng ngươi tay phải đi qua đi. Từ từ, ngươi cư nhiên có chìa khóa. Lý Tư Đặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái này nữ hài đúng là hai người ở cửa thang lầu đụng tới vị kia, nhìn đến nàng. Hắn đột nhiên dâng lên một cổ không tốt cảm giác, Lý Tư Đặc. Những người khác đâu, nữ hài thưởng thức chính mình đầu tóc, triển khai tầm mắt, ta như thế nào biết, nơi này như vậy nguy hiểm, ta chẳng lẽ còn quản người khác sinh tử. Lý Tư Đặc gắt gao nhấp miệng, Tô Bất Ngữ tay vừa truyền. Đại môn khóa cửa phát ra, răng rắc một tiếng vang nhỏ từ từ. Đừng đem ta ném xuống, nàng nóng nảy, vội tiến lên trước một bước, chính là mau bước vào huyết trì thời điểm. Nàng lại dừng, ta kêu Ngải Tuyết, đừng đem ta ném xuống, ta không muốn chết ở chỗ này, nàng đứng ở thang lầu thượng. Nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuống, nhìn qua đáng thương cực kỳ, Lý Tư Đặc nhìn nàng. Không nói một lời, Tô Bất Ngữ ngáp một cái, duỗi tay đi đẩy cửa thấy bọn họ hai cái không có một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư. Ngải Tuyết cũng không hề duy trì trên mặt tươi cười. Nàng khắc nghiệt nói, máu lạnh vô tình hai người tổ, xứng đáng làm độc thân cẩu. Lý Tư Đặc phản bác, có đại lão, cẩu liên cẩu, Ngải Tuyết tức giận đến dậm chân. Phi, quả nhiên nam nhân đều không phải thứ tốt, đã sớm biết trông cậy vào không thượng các ngươi. Nàng đột nhiên duỗi tay đè lại chính mình ra thịt, ngay sau đó, kinh người một màn đã xảy ra, nàng trên người đột nhiên dâng lên một cái thật lớn phao phao. Đem nàng cả người bao phủ đi vào, Lý Tư Đặc. Đây là cái gì? Tô Bất Ngữ, nàng kỹ năng, Ngải Tuyết cười lạnh một tiếng. Hâm mộ đi, hối hận đi, Tô Bất Ngữ tiếp tục đùa nghịch bị tạp trụ đại môn, Lý Tư Đặc ôn tồn hỏi. Đây là cái gì kỹ năng? Ngải Tuyết cứng đờ, sờ sờ chính mình tóc máy, huyết trì thượng một mảnh yên tĩnh. Một cái lười biếng giọng nam vang lên. Thổi phao phao, Lý Tư Đặc trương đại đôi mắt. Ha, nguyên lai ngươi khi đó nói chính là thật sự. Ngải Tuyết mặt lập tức đỏ. Ngươi nói bậy, Tô Bất Ngữ liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng cương một cái chớp mắt, ngươi vì cái gì sẽ biết. Ngải Tuyết trầm khuôn mặt, ánh mắt lúc sáng lúc tối, vì cái gì? Tô Bất Ngữ cười khẽ. Bởi vì thế giới này chính là cái này niệu tính, Lý Tư Đặc chỉ vào Ngải Tuyết. Ngươi vừa mới còn phải đối chúng ta phát động kỹ năng. Thổi phao phao, Ngải Tuyết bị hắn nói càng thêm xấu hổ. Nàng hô, ta đó là chá của các ngươi. Còn chưa cập hai người nói cái gì nữa. Tô Bất Ngữ thấp giọng nói. Tới, cẩn thận, cái gì tới. Tô Bất Ngữ đột nhiên đẩy cửa ra. Một trận cuồng phong từ cửa dũng mãnh vào. Thổi chúng người không mở ra được. Huyết trì lại như là bị vô hình cái chắn ngăn trở. Cũng không có lập tức thiết ra, ba người bên tai truyền đến, lộc cộc tiếng vang. Huyết trì trung gian không ngừng hướng lên trên trào ra màu đỏ phao phao. Này huyết trì tựa hồ đang ở bị người nấu phí, ngài tuyết chỉ vào huyết trì một góc hô to một tiếng. Thứ gì? Lý Tư Đặc theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Lại không đề phòng có cái gì nghênh diện bay lại đây, liền tại đây khối đồ vật sắp tạp hướng hắn. Thời điểm, một con máu tươi đầm đìa cầu lông trụ chắn hắn mặt trước. Kia đồ vật đánh vào cầu lông trụ thượng, phát ra một tiếng trọng vang, ngay sau đó, kia đồ vật liền rơi xuống hai người bọt biển trên thuyền. Thuyền thiếu chút nữa bị tạp lậu, Lý Tư Đặc nhìn lại. Chỉ thấy một khối màu cam hồng gạch ngài tuyết tiết một tiếng. Vận khí của ngươi không khỏi cũng thật tốt quá, bất quá là cái ngu xuẩn tân nhân mà thôi. Nếu không phải bên cạnh ngươi có vị này che chở, ngươi loại người này đã sớm không biết đã chết mấy trăm lần, Lý Tư Đặc cầm gạch. Rốt cuộc hiểu được, nguyên lai ngươi còn không có từ bỏ giết chết chúng ta, ngài tuyết cười lạnh. So với bị giết, ta càng muốn tồn tại, mặc dù kia yêu cầu giết người, Tô Bất Ngữ đứng lên. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ngải tuyết từ Tô Bất Ngữ trong mắt tựa hồ nhìn thấy gì. Thế nhưng sắc mặt trắng bệch mà lui ra phía sau một bước. Thiếu chút nữa quăng ngã ở thang lầu thượng, Tô Bất Ngữ tùy tay ném xuống võng mặt bị tạp biến hình. Cầu lông chụp, trầm khuôn mặt, ngữ khí càng là hiếm thấy tàn nhẫn. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu không nghĩ biến thành quái vật, liền không cần tùy tiện giết người, ngải tuyết ôm chính mình. Cách trong suốt phao phao nhìn thẳng hắn, nàng cả giận nói, ngươi biết cái gì, ta đã sớm là quái vật. Tô Bất Ngữ bình tĩnh nói, ngươi không phải, ngải tuyết ngẩn ra, đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhưng vào lúc này, sôi trào khởi phao huyết chỉ đột nhiên nổ tung, máu loãng giống như là nước sông vỡ đê giống nhau đột nhiên ra bên ngoài dũng đi, huyết chỉ chung. Hương nhấc lên một cái sóng to cuốn lên ba người từ trong đại sảnh ném đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ cúi thấp người. Nắm chặt bọt biển bàn, nắm chặt, a, Lý Tư Đặc gắt gao nắm bọt biển bàn, mặc dù máu loãng liên tiếp làm ngón tay trượt, hắn như cũ nắm chặt không bỏ. Đầu ngón tay sắp moi vào bọt biển bàn, Tô Bất Ngữ vô ngữ mà nhìn hắn một cái. Ngươi lại như vậy chào hạ đi. Thuyền liền lậu, Lý Tư Đặc hoảng loạn xin lỗi. Xin lỗi, Tô Bất Ngữ. Ta ý tứ là làm ngươi nắm chặt ta, Lý Tư Đặc. Đại lão, ta bán nghệ không bán thân, Tô Bất Ngữ. Lan, giản dị thuyền nhỏ bị lãng cuốn tới rồi giữa không trung. Lý Tư Đặc cũng rốt cuộc thấy được này tòa đảo toàn cảnh, này tòa học viện đảo nguyên lai cũng không lớn, trên núi chỉ có một tòa khu dạy học. Dưới chân núi là chút ít đá ngầm cùng bờ cát, dư lại đó là vô biên vô hạn hắc ám biển rộng, Tô Bất Ngữ giống như lướt sóng giống nhau. Ở phiêu diêu bọt biển thuyền nhỏ thượng đứng lên, nhìn về phía phương xa, huyết sắc giọt nước đánh vào tóc của hắn thượng. Lại từ phát tiêm nhi nhỏ giọt, dọc theo gương mặt uốn lượn khúc chiết chảy xuống, lưu lại một đạo diễm lệ vệt nước, hắn giống như đối này đó trường hợp có một loại khắc tiến trong. Xương cốt tập mãi thành thói quen, giờ khắc này, Lý Tư Đặc vui lòng phục tùng mà thừa nhận, Tô Đại Lão thật là soái bạo. Tô Bất Ngữ lại vào lúc này nhìn về phía một chỗ. Nhặt lên không cẩn thận treo ở giản dị trên thuyền bị mang ra tới cầu lông trục quy. Ngải tuyết, Lý Tư Đặc xoay đầu. Thấy ngài tuyết trang ở phao phao, không ngừng ở huyết lãng trung phập phồng, nàng hoàn hảo không tổn hao gì, trên người thậm chí không có dính lên một giọt huyết, ngài tuyết nghe được thanh âm. Chiều Tô Bất Ngữ trông lại, Tô Bất Ngữ khơi mào khóe miệng. Dương giọng nói, ta kêu, vèo, một tiếng, trong tay hắn cầu lông trụ trực tiếp ném hướng về phía ngài tuyết bởi vì lưu ý tên của hắn. Không kịp phản ứng, ngoài thân phao phao bị cái kia phá cầu lông trụ trực tiếp đâm thủng, nàng cả người rơi vào huyết. Lãng trung, dính đầy huyết ô, chật vật bất kham ơ siêu Tô Bất Ngữ bổ thượng câu nói kế tiếp. Liền không nói cho ngươi, ngải tuyết trực tiếp đối với hắn so ra một ngón giữa, Lý Tư Đặc buông. Xuống đầu, cười lên tiếng, đúng lúc này, hắn dưới thân chợt không còn, sóng to đột ngột mà lui bước. Giản dị con thuyền cũng không thấy bóng dáng, hắn từ trên cao rơi xuống, Lý Tư đặt cánh tay phản xạ. Tính đi bắt, lại bắt được một bàn tay, hắn quay đầu nhìn lại Tô Bất Ngữ sợi tóc bị cuồng phong cuốn lên. Trình Trương soái khí mặt tất cả đều hiển lộ ra tới. Hắn hướng tới Lý Tư đặc sáng lạn cười, giật giật miệng hoan nghênh đi vào tân thế giới. Ngay sau đó, hai người cùng ngã xuống, Lý Tư đặc thật dài hét lên một tiếng. Đầu óc trống rỗng, hắn cho rằng chính mình sẽ nặng nề mà đâm tiến trong biển. Vỡ thành mặt mặt thời điểm, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó sau lưng tiếp xúc đến cái gì ngạnh ngạnh đồ vật, Lý Tư đặc mở mắt ra. Trước mắt là một mảnh phiếm mênh mông sương mù không trung. Ánh sáng ảm đạm mà ôn nhu, hắn cảm giác chính mình như là mới từ một hồi rơi xuống vực sâu ở cảnh. Trong mơ thức tỉnh, dưới thân bong thuyền độ cứng hắn còn không có thích ứng, bong thuyền. Lý Tư đặc đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu nhìn về phía chính mình, hắn trên người mặc một cái màu đen vận động phục. Đúng là hắn ở thế giới hiện thực ngã xuống thang lầu khi xuyên kia bộ, Lý Tư đặc khắp nơi nhìn xung. Quanh, đây là một con thuyền cũng không lớn thuyền. Trên mép thuyền đang ngồi một người, Lý Tư đặc nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng. Tiểu Tâm hỏi, Tô ca, mặt chiều biển rộng người nọ xoay người, tóc của hắn mang theo một chút hơi ẩm. Bị gió biển một thổi, đưa tới bạc hà mùi vị thoải mái thanh tân hơi thở. Tô Bất Ngữ ăn mặc sơ mi trắng cùng hắc quần. Quang chân, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mép thuyền. Trong tay còn bưng một ly cà phê, lượn lờ bạch khí không ngừng xoay quanh bay lên, hắn cách hơi nước hướng Lý Tư Đặc cười cười. Người đi lên, Lý Tư Đặc gãi gãi tóc, nơi này là chỗ nào? Tô Bất Ngữ, nơi này đó là tân thế giới, Lý Tư Đặc còn có chút phát ngốc. Tô Bất Ngữ, ta cùng ngươi đã nói, nơi này là kim tự hải nhất phía dưới mê vụ hải. Này tao thuyền liền tương đương với chúng ta ở tạm gia. Người muốn đồ vật nơi này đều có, hắn hoai hoai đầu. Nga, trừ bỏ người, Lý Tư Đặc sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được, mặt đều đỏ lên. Tô Bất Ngữ nhìn cà phê, tiếp tục nói, mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ bị đưa đi thí luyện trường mạo hiểm. Sống sót là có thể tiếp tục đi tới, sống không được tới. Hắn nhún nhún vai, Lý Tư Đặc ôm đầu, run rẩy đứng lên. Tô Bất Ngữ chỉ cái bàn phương hướng. Nơi đó có thượng một hồi thí luyện kết quả, Lý Tư Đặc bước nhanh đi qua. Cầm lấy bàn tròn thượng trang giấy vừa thấy, mặt trên viết, Tô Bất Ngữ, Lý Tư Đặc đã thành công hoàn thành D886 thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ. Đánh giá, A, người nhát gan cùng hắn ôm đùi vàng tổ hợp. Nhiệm vụ khen thưởng đã thành công phát, nhân hai người đều là lần đầu hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Trói định kỹ năng đã thành công phát, đã mang về thí luyện trường vật phẩm, nhân loại đùi cốt X2, gạch X1. Lý Tư Đặc kêu rên một tiếng, này đùi cốt cư nhiên thật đúng là có thể mang về tới. Tô Bất Ngữ. Đừng xem thường bọn họ, đùi cốt là nhân loại tốt nhất bằng hữu, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép. Vậy ngươi liền như vậy lợi dụng bằng hữu. Tô Bất Ngữ uống lên khẩu cà phê, cảm khái nói, đây là bọn họ vinh hạnh, Lý Tư Đặc nhịn không được phun tào. Ta đây chẳng phải là, không phải ở ôm đùi, chính là ở lợi dụng đùi cốt. Nói đến nói đi, hắn như thế nào liền cùng đùi thoát khỏi không được quan hệ a? Lý Tư Đặc tầm mắt lại phóng tới một bên mộc mạc bảo dương thượng, đây là khen thưởng sao? Bên trong là cái gì? Tô Bất Ngữ, ta còn không có mở ra xem siêu, Lý Tư Đặc vươn tay lại rụt trở về. Ta đây chờ Tô ca ngươi mở ra. Tô Bất Ngữ xoa xoa gương mặt. Vẻ mặt đau đầu nói, ngươi tốt nhất đừng cho ta khai cái dương, ta là cái châu phi người. Phàm là ta khai cái dương, nhất định sẽ ra hồ hóa. Lý Tư Đặc ánh mắt sáng lên. Ta âu. Ta mỗi tháng dựa chuyển phát rút thăm trúng thưởng đều có thể có không ít tiền tiêu vặt đâu. Chúng ta ban nữ sinh muốn trừ SSA thời điểm. Đều tới tìm ta. Tô Bất Ngữ thổi tiếng huýt sáo. Hành A, tiểu Lý Tử, Lý Tư Đặc đánh cái ngàn nhi. Hắc hắc, đều là Tô công công giáo hảo. Tô Bất Ngữ, mau mở ra nhìn xem, làm ta cũng cảm thụ ngươi âu khí. Hắn nói liền từ trên mép thuyền nhảy xuống tới. Tới gần lại đây, Lý Tư Đặc trà sát tay, hít sâu một hơi, mở ra cái dương, hai người đồng thời thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy cái dương cái đáy phóng một cái bàn tay dài ngắn màu bạc đèn pin cùng một chương màu trắng. Tấm các, Lý Tư Đặc cầm lấy tấm các, mặt trên viết, vật phẩm, năng lượng hạt nhân đèn pin sử dụng phương thức, đầu ngốc chốt mở, một khai liền lượng ghi chú, vật ấy nước lửa không xâm, không cần bất luận cái gì nguồn năng lượng, thật là đánh quang giết người như một vũ khí sắc bén. Có thơ văn, thiên trường địa cửu có khi tẫn, này quang kéo dài vô tuyệt kỳ, Lý Tư Đặc, năng lượng hạt nhân đèn pin. Ta quang ở trong trò chơi dùng quá, còn không có thật thượng thủ sử dụng quá bực này thần khí. Tô Bất Ngữ vỗ tay. Đây chính là thứ tốt, người quả nhiên là châu Âu người, Lý Tư Đặc ngây ngốc mà cười. Tô ca ngươi đều được đến quá cái gì thần binh lợi khí. Tô Bất Ngữ cả người ủ rột lên, không có. Ta trải qua quá mê vụ hải 12 cái thí luyện trường. Cơ hồ mỗi chàng đều có thể được đến Bảo Dương. Nhưng mà, Bảo Dương không phải hòn đá chính là thảo côn, Lý Tư Đặc trừng lớn hai mắt. 12 cái thí luyện trường. Ai, Tô Bất Ngữ hoài hoài đầu. Mỉm cười nói, ta giống như không cẩn thận bại lộ cái gì, đại lão. Bác ý bán manh đáng xấu hổ a. Hết chương.